Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 374, Đại Kim Chủ, góc truyện audio.com. Sau khi Ngô Thanh Thiển lên đến cấp Linh Vương, bởi vì dị năng hệ mộc và khối huẩn dưỡng nê cấp bậc Linh Vương thu thập được lúc trước. Mà Hoàng Thảo và Cửu Thải Ma Liên đồng thời cùng nhau lên đến cấp Linh Vương. Bất quá sau khi Cửu Thải Ma Liên tự đâm đầu vào mấy khối huẩn dưỡng nê liền ngủ ly bì. Ngô Thanh Thiển bước vào mảnh rừng rậm nguyên thủy kia, một cỗ khí lạnh trực diện đập vào mặt, nhiệt độ so với bên ngoài bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Thực vật xung quanh nhìn qua đa số đều là loại chịu lạnh. Sau khi dị năng hệ mộc của Ngô Thanh Thiển lên đến cấp 5, cảm giác thân thiện đối với thực vật lại được đề cao rất nhiều. Một bước vào rừng rậm, cây cối thực vật bốn phía cũng tản mát ra một loại khí tức hữu hảo đối với nàng. Không khí xung quanh khiến Ngô Thanh Thiển rất thoải mái. Tiểu Thanh Thanh, ngươi thật sự là con cưng của trời mà. Tâm lực của Cổ Diễm vẫn luôn thả ra bên ngoài, cũng phát hiện khí tức thực vật xung quanh thả ra rất là thân thiện. Đặc thù thiên phú trời sinh của linh thực sư trên người ngươi quá mạnh mẽ. Chỉ cần ở nơi có thực vật là ngươi có thể như cá gặp nước. Ừ, chỉ cần bản thân ở nơi có thực vật, ta cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái. Dị năng hệ mộc của Ngô Thanh Thiển ngoại trừ dựa vào hấp thu độc dược bên ngoài để tăng cấp, còn phải lúc nào cũng trong trạng thái tu luyện cảm ngộ thực vật thiên nhiên. Ước chừng khoảng nửa giờ, đột nhiên từ hai bên trái phải xuất hiện vô số thực vật khô màu nâu. Trên mỗi một thân thực vật đều có vô số miệng nhỏ sinh trưởng. Không cẩn thận bị cắn chúng, sẽ bị hút sạch máu tươi. Ngô Thanh Thiển phát hiện ra những yêu thực này đầu tiên. Nhưng bởi vì cấp bậc của chúng không hề cao, nên không có ý định khế ước, ngay cả Ma Hoàng Thảo nàng cũng không gọi ra, trực tiếp sử dụng dị năng hệ mộc tác động lên đám yêu thực đó. Hành động của chúng lập tức chậm chạp lại, ngay sau đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết trực tiếp chạy trốn. Dị năng hệ mộc của Ngô Thanh Thiển có thể khống chế thực vật. Sau khi tấn thăng lên cấp 5 còn có thể khống chế yêu thực cùng cấp với nàng. Mới vừa rồi nàng chỉ là dọa đám yêu thực kia thôi. Tiểu Thanh Thanh, ngươi thật xấu, Cổ Diễm uống một hớp rượu, nheo mắt cười nói, người như ngươi không sát sinh, muốn đổi sang ăn chay rồi hả? Hắn phát hiện dọc theo đường đi đã gặp phải không ít yêu thực. Ngô Thanh Thiển đều bỏ qua, sau này đồng bạn chiến đấu cùng ta chính là yêu thực. Đương nhiên không muốn giết hại quá nhiều, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai cười nói. Hơn nữa nếu ta dọn dẹp sạch sẽ đám yêu thực gặp phải trên một đường này. Vậy sau này các đệ tử khác tiến vào mật địa này làm gì còn tác dụng tu luyện nữa? Cổ Diễm liếc mắt, không chừng bọn họ còn phải tạ ơn ngươi. Những đệ tử kia khi tiến vào mật địa cơ bản đều là đi tìm một vài linh thực khế ước. Nếu không bị yêu thực công kích sẽ càng cao hứng hơn đó. Đồ đệ của mình thật xấu. Bất quá hắn thích, à, nơi đó có một bụi linh thực. Ngô Thanh Thiển thấy địa điểm mà đám yêu thực bao trùm lúc trước sau khi chúng nó sợ chạy để lộ ra một bụi hoa nhỏ màu xanh xinh đẹp. Liền đi tới, Cổ Diễm tùy ý quét một vòng. Phẩm loại cũng không tệ lắm. Là một bụi linh thực cao cấp nguyên tố băng hệ chiến đấu. Huyết mạch cũng sắp đến cấp vương rồi. Ngô Thanh Thiển cười híp mắt đi tới đào cả gốc rễ nó lên. Sau đó dùng một luồng dị năng hệ mộc tẩm bổ bộ rễ. Rồi lấy ra một cái hộp chuyên đựng linh thực bỏ vào. Nếu ngươi không khế ước sao lại thu vào? Cổ Diễm kinh ngạc hỏi. Ngô Thanh Thiển thở dài. Giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ta chính là một quỷ nghèo. Tương lai còn phải nuôi nhiều yêu thực như vậy. Cần đủ loại máu tê ma thú và linh vật thiên địa. Nuôi tiểu tháp cũng cần linh ngọc vô hạn. Nuôi Ma Hoàng Thảo và Cửu Thải Ma Liên cũng cần huẩn dưỡng nê cao cấp hơn. Ta không khế ước linh thực mình phát hiện ra, nhưng ta có thể cầm nó bán ra ngoài mà, không nói còn không cảm thấy. Vừa nhắc tới, Ngô Thanh Thiển đột nhiên phát hiện mình biến thành một đại kim chủ. Bất quá hình như thật sự thiếu rất nhiều tiền. Cổ Diễm nhếch mép một cái. Nếu để cho những đệ tử đang tốn sức khổ tâm cũng khó mà tìm được một bụi linh thực để khế ước biết ý định của Ngu Thanh Thiền. Không biết họ có thể có loại xung động muốn đánh chết nàng hay không? Cách chương.